In that tiết. Mỗi người có giấc mộng của mình, không ai giống ai. Cơ đốc giáo thì thấy Đức Chúa. Thì cô nhận đi. Đó. Thì đây ngài đại sư ngài nói là chúng ta mỗi cái tạng thức của mỗi người nó hiện cái cảnh cho mỗi người, cho nên không ai giống ai, cho nên không thể nói trước được quyết định. Người ở quyển sách này bây giờ đại sư ngài nói đây là ngài chỉ lấy cái việc ở bên Tây Tạng, vì ngài là người xứ Tây Tạng thì ngài nói chuyện cho người Tây Tạng, cho nên ngài lấy cái thí dụ về những cái cảnh giới mà người xứ Tây Tạng có thể thấy. Chứ còn ở đây ngài nói người Hồi giáo, người Hồi giáo tức là như hôm vừa rồi chúng mình có nhớ ông Thánh Gandhi người Ấn Độ vào đấy, ông Gandhi người Ấn Độ khi mà có cái người nó ta cầm súng người ta bắn thế, thì ông bất chợt ông bị cái phát súng là ông chết ngay cái lúc ấy. Trước khi chết ông chỉ kêu được có 2 tiếng ram ram, tức là thượng đế của cái đạo Hồi giáo này, chứ không phải về đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa thì lại có Đức Chúa Giêsu, có Đức Thánh Bà Maria, còn cái đạo Hồi giáo này người ta thờ thượng đế chứ không có những các vị kia, mà ta là một đạo khác, tức là một đạo của xứ Ấn Độ. Thế thì đây nói Hồi giáo tức là thiên đàng của Mahomet, tức là ở xứ Ấn Độ. Còn người Cơ Đốc giáo ấy, thì tức là đạo Thiên Chúa, cho nên thấy Đức Chúa Giêsu. Còn người Phật tử mình thì có thể là thấy những cảnh của đạo Phật. Thế thì người theo tôn giáo nào đã tin sâu ở trong tạng thức thì cái lúc lâm chung ấy sẽ thấy cái cảnh giới của tôn giáo mình. Thì bất luận, còn những người mà không có tôn giáo thì họ thấy cái cảnh giới của người không có tôn giáo, nghĩa là tự tâm của họ theo duyên theo nghiệp mà hiện lên các cảnh. Cái quyết định là cảnh nào. Cho nên đây ngài nói là ngài lấy một cái thí dụ theo về cái cảnh có thể hiện ra cho một Phật tử người Tây Tạng. Thì đây mình cũng hiểu như thế, ngài cũng nói trước cho mình biết những cái việc mà ngài nói đây là có thể chỉ là việc người Tây Tạng thấy, còn chúng ta đó thì có thể là sẽ thấy cảnh giới khác. Nhưng mà cái đại loạt thì cũng đều là cảnh thì do tâm biến, mà chỉ có một phương pháp là tỉnh ra, đừng theo cảnh mà an định vào cái tánh Phật của mình rồi niệm Phật. Của Nghĩa Hoan Hỷ đọc tiếp. Tất cả những cảnh trông thấy, dù là thánh linh, quỷ, ác quỷ, các nơi hành hình, đền tội đều là ảo tưởng. Phật giáo chỉ có một mục đích, thức tỉnh người đang mộng trở về thực tại, chính là niết bàn siêu thế, nhất chân pháp giới. Em nói gì đây? Đấy, tổ nói những cảnh nó hiện ra cho chúng ta sống. Thì bây giờ ở trong đời sống mình cũng là do nghiệp báo từ tâm mình hiện ra. Rồi đến lúc mà nằm mộng, lúc mà chết lâm chung thì cái thần thức nó thấy cũng là cảnh theo nghiệp báo do tâm mình nó tự biến ra. Thì dù là thấy có người thấy thánh linh, vị thì thấy ác quỷ, những nơi hành hình, những việc đền tội, theo như đây ấy, thì ngài nói đều là ảo tưởng, do cái tạng thức của mình nó theo tuần nghiệp mà nó cứ hiện ra các cảnh các tướng. Nhưng mà nhớ rằng đều là ảo tưởng, chính tâm thức của mình biến ra. Đấy. Cho nên bây giờ chúng ta đang sống, chúng ta phải tập nhận cảnh đang thấy, đang nghe, đang sống đây là ảo tưởng, do nghiệp của mình nó hiện ra đấy thôi. Chứ cái bản chất của tất cả vạn pháp ấy lại chính là tâm của mình. Tâm mình cũng như tâm Phật thường trụ ở khắp mười phương, cho nên là bản thể của tất cả mà hiện lên các hình các tướng. Cho nên ở đây Phật giáo có chỉ có một mục đích là thức tỉnh chúng ta, là những người đang mộng, để trở về cái sự thật đi. Thì chúng ta là người đang mộng. Tại sao tôi đang ngồi đây, cô bảo tôi đang mộng? Khi không mà vào bụng mẹ 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung đó, mà hút cho đủ các thứ máu ở trong cái tử cung đó, hút những cái máu đó kết lại làm da, làm thịt, làm xương, mà hóa ra cái hình của hai mắt, hai tai, hai chân, hai tay như thế này, đó, lầm thầm ở bụng mẹ đi ra. Thì cái này ấy, có thật không? Cái thân này, cái thân ở bụng mẹ có thật không đã? Thế, đã cái thân không thật mà lại cứ cho là thân thể của mình, cho nên gọi là ảo tưởng. Máu ở trong cái bầu thai, trong cái tử cung của bà mẹ, người nữ nào cứ vài cứ tháng nào cũng có loại máu để vứt đi, mà cũng là để dành đến khi nào có cái thần thức mê muội mà vào cái tử cung ấy. Ấy thế là nó cứ thế hút những cái loại máu thế, cứ thế thế là kết thành da, thành thịt, thành xương, cứ thế là thành có mắt có tai. Chứ chính mình cũng không biết là cái mắt của mình nó thế nào, cái tai của mình nó kiểu gì, cái đầu, cái tay, chân mình đâu có biết gì đến thân mình đâu. Nó cứ thế nó tự thành theo những các cái đường chuyển biến của những các tế bào, mà nó cứ thế nó thành hình, rồi mình cứ thế nhận là thân thể của mình. Thế cho nên cái ảo tưởng. Thế rồi từ bụng mẹ đi ra cái loại mắt bằng máu này, bây giờ cứ ánh sáng mặt trời chiếu vào là nó hiện hình này hình kia lên, để mình cứ thế nhận là những cái này là thật, mà sống chết là thật, ai cãi sao cũng được, cứ nhận đấy là thật rồi. Thế rồi những cái hình, những cái tai cũng thế, nó cứ thế nó vơ những cái động tĩnh của không khí, cái thần kinh nó cứ biến những cái âm thanh, rồi mình cứ thế cho là có âm thanh thật, cái cô ấy cô nói mình thật, cái tiếng nói là thật, rồi oán, rồi thù, rồi hờn, rồi giận. Thì cái này từ ở bụng mẹ đi ra, mà lần nào có ai dạy mình, mà mình cũng không biết tại sao, từ đâu, cho nên cứ thấy là cho là thật, mà cứ thấy là giận là hờn, cứ thấy là mừng là yêu là ghét. Thế thì cái khổ, cái vui, cái buồn, cái giận của chúng ta, thì từ ở bụng mẹ đi ra mà vốn là cái không hề có. Nhớ rằng trong bụng mẹ không hề có chúng ta, mà rồi thì chỉ có loại máu nhơ bẩn ấy mà kết lại, mà đến nỗi giam hãm ở trong cái ngục hình này. Cứ thế, thế bây giờ đây đi ra ngoài thì cái mắt nó cứ biến các hình, cái tai nó cứ biến các âm thanh, mũi cứ thấy thơm thối, lưỡi cứ thấy ngọt chua, cứ như vậy mà sống trong cái ảo tưởng. Nhà Phật gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Những cái thấy ở mắt tai mũi lưỡi thân ý là kiến hoặc. Sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là kiến hoặc. Mà cái tâm cứ vơ lấy những cái để suy nghĩ, tính toán, khôn dại phải trái, thì cái ấy gọi là tư hoặc. Chúng ta cứ bị cái kiến hoặc với tư hoặc này nó chi phối trọn đời, mà không bao giờ ngờ là mình đang sống ở trong giấc chiêm bao. Làm thế nào mà biết được đây là ảo ảnh, đây là hư vọng? Chỉ có ông Phật, ông ấy giáng sanh. Cho nên người được gặp đạo Phật, được tỉnh, được đánh thức, được tỉnh ra, thật là hiếm hoi biết ngần nào. Có bao nhiêu người được biết cái chuyện này? Có bao nhiêu người ngờ rằng mình đang chiêm bao? cho nên giáo lý của Phật giáo chỉ có một mục đích là thức tỉnh chúng ta, tỉnh ra, nhận tỉnh ra, biết những thứ này là kiến hoặc và tư hoặc. Vị nào mà nhận được ra kiến hoặc mà không theo nó thì vị chứng Tu Đà Hoàn là quả thánh đầu tiên. Khi đã được Tu Đà Hoàn rồi thì bảy đời sau sẽ phá được cái tư hoặc mà chứng A-la-hán, ra khỏi luân hồi. Mà rồi ra khỏi nghĩa là thoát được những cái vòng ảo ảnh nguy hiểm này, ra khỏi được những cái mục ngục tù ảo hóa mê lầm này. Thế rồi tiến lên đại thừa để nhận lấy chân tâm bản tánh của mình, nó vẫn thường trụ tại đây. Hễ cứ nhận được những cái ảo hóa, để cho ảo hóa nó tan đi thì tánh của mình đứng đấy. Đấy, thì cái ấy gọi là tánh của mình, gọi là niết bàn siêu thế, hay nói tiếng đại thừa thông thường của chúng ta thì gọi là nhất chân pháp giới, nói theo trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm bản tánh của mình. Đấy là mục đích của Phật giáo, thì đánh thức chúng ta tỉnh ra cái trò ảo hóa ở mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Suốt ngày nó dàn các thứ chuyện cinema để đánh lừa, đánh thức chúng ta tỉnh dậy, đừng bị những cái ảo thuật của cái nghiệp lực nó an bài, nó đánh lừa, mà trở về cái chân tâm của mình bất động thì sẽ được bình an, gọi là cảnh niết bàn.